Đại lão huyền học livestream bốc gạch. Chương 499. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sắc mặt Cố Chiêu Thanh lập tức trở nên nghiêm trọng. Nếu cả ba đại thần mộc đều đã xảy ra vấn đề, thì chuyện này không còn là một kiếp nạn bình thường nữa, mà là sự hủy diệt cả trời đất. Một lúc lâu sau, anh mới thấp giọng nói: em phải chuẩn bị tinh thần. Hiện giờ trạng thái của thần mộc bất tử rất tệ. Hơn nữa, nơi đó bị tà ám canh giữ dày đặc. Lần cuối cùng anh đến cũng đã mấy trăm năm trước rồi. Bây giờ tình hình thế nào? Anh không rõ nữa. Lê Kiến Mộc cúi đầu, ánh mắt lóe lên vẻ đau đớn. Dĩ nhiên là cô biết. Cô từng nghe tiếng kêu thê lương ấy trong mơ. Từng thấy thứ màu đỏ rực như máu ấy. Cảnh tượng chẳng thể nào là giả được. Cô siết chặt tay, khẽ nói: đi ngay bây giờ, em đã chuẩn bị xong rồi. Trong tay cô vẫn còn mấy khúc gỗ của thần mộc bất tử. Từ trước đến nay, chỉ một mảnh vỏ vụn của thần mộc Kiến Mộc cũng đủ khiến Lê Kiến Mộc mơ thấy những ký ức kỳ lạ. Nếu vậy, khi tận mắt nhìn thấy thần mộc bất tử thật sự, có lẽ cô sẽ hiểu cách cứu lấy nó, và thậm chí là tìm ra cách phục hồi lại chính mình. Cố Chiêu Thanh trầm mặc giây lát rồi khẽ gật đầu đồng ý, không có gì cần chuẩn bị thêm. Hai người nhanh chóng mở quỷ môn, trực tiếp tiến về Côn Luân. Khác với đất thục vốn đã thần bí, Côn Luân lại càng sâu không lường được. Dãy núi hùng vĩ ấy là nơi thần mộc bất tử trú ngụ, nhưng lại không thể dùng định vị để mở quỷ môn chính xác. Bởi thần mộc là sinh linh do trời đất tạo ra, nó cũng tự do như chính trời đất. Người phàm bước vào nơi đây chỉ cảm thấy từ trường hỗn loạn, mất phương hướng, căn bản không thể nhìn thấy bất cứ thứ gì, chưa đừng nói đến việc tiếp cận thần mộc. Ngay cả Cố Chiêu Thanh, người đã tu hành hơn ngàn năm, cũng chỉ có thể dẫn Lê Kiến Mộc đến được chân núi Côn Luân. May mắn là tốc độ của hai người khá nhanh, mây mù bao phủ khắp các đỉnh núi, không thấy rõ trời đất. Nhưng khi họ càng tiến sâu lên cao, bầu không khí trở nên nặng nề kỳ lạ. Những tầng mây vốn trắng bồng bềnh giờ đây chuyển dần thành màu đen xám, như bị một thứ gì đó ô uế chiếm lấy. Đi cẩn thận, Cố Chiêu Thanh đột nhiên hạ giọng dặn dò. Ngay khoảnh khắc đó, một sợi dây mây từ tay Lê Kiến Mộc bay vút ra, nhanh như tia chớp, xuyên thẳng vào một khe đá nhỏ. Con chuột to thật đấy, Cố Chiêu Thanh không khỏi cảm khái. Kích cỡ con vật đó to ngang một con mèo trưởng thành. Nếu không nhìn kỹ thì chẳng ai nghĩ nó là chuột. Lê Kiến Mộc khẽ nhíu mày. Được âm khí nuôi dưỡng nên mới tà tính như thế. Ngay khi lời vừa dứt, sợi dây mây trong tay cô bỗng nở ra thành vô số cành lá. Con chuột kia không kịp phản kháng, lập tức bị đâm xuyên từ mọi phía, tan thành làn xương đen rồi biến mất vào không khí. Đây là một loại giám thị mà đám tà ám kia dùng. Hành tung của tụi mình có lẽ đã bị lộ. Đi thẳng lên luôn hay là bàn bạc thêm? Cố Chiêu Thanh quay sang hỏi. Lê Kiến Mộc thu dây mây về, ánh mắt kiên định, đi thẳng, không có thời gian để chần chừ. Được, anh không nói gì thêm, chỉ lẳng lặng dẫn đường. Dọc theo đường núi khúc khuỷu, họ lại gặp thêm vài con thú nhỏ, nhưng những sinh vật này đều bị âm khí làm biến dị. Béo mập kỳ quái, hung tợn vô cùng. Lê Kiến Mộc không chần chừ ra tay, mỗi một đòn đều chuẩn xác và dứt khoát. Cuối cùng, khi đã gần lên tới đỉnh, tất cả dường như trở nên yên ắng hơn. Không còn bất kỳ sinh vật dị thường nào xuất hiện. Nhưng chính lúc ấy, Lê Kiến Mộc khựng lại, đôi mắt cô khẽ nheo lại, dừng bước. Trước mặt họ là một người phụ nữ mặc áo choàng đỏ, đứng giữa đường, khoanh tay mỉm cười. Lê Kiến Mộc im lặng không lên tiếng. Cố Chiêu Thanh cảm nhận được sự khác thường nhưng vẫn chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra, chỉ đứng im cạnh cô. Người phụ nữ kia khẽ gật đầu, miệng mỉm cười mà không chút thân thiện. Lê đại sư, Cố gia chủ, tôi khuyên hai người nên quay về, nơi này không phải nơi các người nên tới. Dứt lời, cô ta giơ tay lên, một pháp trận lập tức hiện ra bên cạnh, ánh sáng từ trận pháp u ám, lấy âm sát làm chủ đạo, từng đợt gió lạnh thổi vù vù, trong gió có tiếng gào rú mơ hồ của dã thú, như thể chỉ cần họ bước thêm một bước, sẽ bị nuốt chửng ngay lập tức. Nhưng Lê Kiến Mộc vẫn không động đậy, ánh mắt dõi thẳng về phía người phụ nữ kia. Không chớp, nhị sư tỷ, chị cũng là giả à? Cô hỏi, giọng nói vô cùng bình thản, nhưng trong câu nói lại chứa đầy sóng ngầm. Câu hỏi tưởng chừng như không đầu không đuôi, lại khiến cả Cố Chiêu Thanh và người phụ nữ áo đỏ đều sững lại. Sắc mặt người phụ nữ thay đổi trong thoáng chốc. Cô ta hít sâu một hơi, rồi cười nhạt, Lê đại sư, cô cũng là người trong huyền môn. Vậy cô nói xem, cái gì là thật, cái gì là giả, có người bước nhầm vào bí cảnh, bị nhốt trăm ngàn năm, trong khi thế gian chỉ trôi qua một ngày. Vậy thì, khoảng thời gian đó là thật hay giả? Từng cây, từng cỏ, từng người, từng thú làm bạn với cô suốt ngần ấy năm. Là thật hay là giả? Cô ta nhướng mày, nhìn Lê Kiến Mộc bằng ánh mắt giễu cợt. Bên ngoài ai cũng nói cô là thiên tài giới huyền học. Bây giờ xem ra, có vẻ hơi tâng bốc rồi đấy. Chị biết rõ em không có ý đó. Lê Kiến Mộc bình thản đáp lại, ánh mắt vẫn nhìn thẳng không né tránh. Em chỉ muốn hỏi, năm đó, chị biết rõ em là bị người khác bế ra khỏi Cố gia. Đúng không? Sắc mặt người phụ nữ trầm hẳn xuống. Cô ta im lặng giây lát, rồi thản nhiên đáp, không hiểu cô đang nói gì. Nói dứt câu, đôi tay cô ta nhẹ nhàng giơ lên. Từ bốn phía, vô số rắn, chuột, kiến, trườn bò ra, vây chặt lấy họ. Những con sinh vật ấy đều như bị tà khí khống chế. Ánh mắt đen kịt, hung dữ, chỉ trực nhào tới xé xác bất cứ lúc nào. Tôi không muốn ra tay với hai người. Giọng thư cầm lạnh đi vài phần. Biết điều thì rời khỏi nơi này ngay lập tức. Nếu không, chẳng ai trong các người có kết cục dễ chịu đâu. Cô ta vẫn đứng đó, khoanh tay, ánh mắt sắc như dao nhìn chằm chằm hai người. Lê Kiến Mộc vẫn đứng yên, không hề nhúc nhích. Cố Chiêu Thanh tuy không rõ trước kia cô đã trải qua chuyện gì, nhưng chỉ cần nghe mấy lời vừa rồi cũng đủ để đoán được đôi phần. Anh lo cô sẽ mềm lòng, ra tay không dứt khoát, đang định tiến lên hỗ trợ, thì đột nhiên thấy chân trái Lê Kiến Mộc nhẹ nhàng dẫm lên mặt đất. Thoạt nhìn chẳng có gì thay đổi, thế nhưng sắc mặt của thư cầm hơi biến sắc, những con rắn, chuột, kiến trong đàn sinh vật quái dị bắt đầu chết dần. Đồng loại xung quanh chúng cũng hoảng loạn kêu ré lên. Tiếng rít chói tai vang vọng khắp không gian. Và rất nhanh sau đó, từng con một hóa thành làn xương đen, tiêu tán trong hư không. Lê Kiến Mộc lạnh nhạt nói, nhị sư tỷ, trận pháp này năm xưa chúng ta từng học qua rồi. Thư cầm im lặng vài giây, rồi bất chợt bật cười. Xem ra Lê đại sư cũng không chỉ đọc lướt mấy quyển trận pháp. Trùng hợp quá, hôm nay thật thích hợp để luận bàn đấy. Nói xong, cô ta lùi lại một bước, vỗ tay một cái, ngay lập tức, những hòn đá rải rác trên đường núi tụ lại thành bốn quái vật đá khổng lồ. Đồng loạt lao về phía Lê Kiến Mộc. Lê Kiến Mộc vung tay đẩy Cố Chiêu Thanh ra sau. Cơ thể uyển chuyển lướt giữa bốn con quái vật đá như một bóng mây. Cố Chiêu Thanh chưa kịp nhìn rõ động tác của cô, chỉ thấy từng cái vỗ nhẹ lên người đám quái vật đá. Trái một cái, phải một cái, chỉ trong chớp mắt, cả bốn con đều đổ sụp, rơi xuống đất vỡ tan thành đống đá vụn. Thư cầm nhếch môi cười, có chút bản lĩnh đấy. Âm khí quanh cô ta bắt đầu bốc lên. Trong mắt hiện rõ ý chí chiến đấu hừng hực. Cố Chiêu Thanh nhíu mày. Anh chăm chú nhìn Lê Kiến Mộc một lát, rồi nhìn sang Thư Cầm. cuối cùng lao người về phía cô ta. Nhưng vừa lao đi được nửa bước, bên hông anh đã bị một dây mây kéo giật lại, cả người rơi xuống một góc. Bên tai vang lên giọng nói trầm thấp của Lê Kiến Mộc. "Đừng ra tay." Cố Chiêu Thanh càng cau mày chặt hơn. Rốt cuộc năm đó con người này đã làm gì với A Mộc? Vì sao cô lại còn do dự, không nỡ ra tay? Không ai có thể trả lời. Anh chỉ còn cách đứng nhìn hai người đấu pháp không ngừng. Lê Kiến Mộc thì vẫn ung dung, trong khi Thư Cầm dần kiệt sức, sắc mặt trắng bệch. Cuối cùng Thư Cầm dừng tay. Cố Chiêu Thanh tưởng đâu trận chiến kết thúc, nhưng Thư Cầm lại nở nụ cười. Cô ta bước tới vài bước, mỉm cười vô cùng dịu dàng. "Tiểu sư muội." Giọng nói thân thiết và quen thuộc khiến Lê Kiến Mộc bất ngờ ngẩng đầu lên. Một giây sau, Thư Cầm bất ngờ giơ tay đẩy vai cô. Trời đất đảo lộn, cảnh tượng xung quanh xoay chuyển nghiêng ngả, thay đổi chỉ trong chớp mắt. Trước mắt cô là một khung cảnh quen thuộc khiến lòng cô khẽ xao động. Từng bước bước vào, cách chương.